đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 96, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì giống như con chó chết nằm lì trên giường. Từ góc độ này của hắn, nghiêng đầu sang thì có thể thấy cái mông Điền Đạt đang lắc lư ở ngay trước mặt. Ngay cả việc đi lên vỗ một cái hắn cũng không thể. Bạch Tiểu Trì đau khổ rên rỉ ở trên giường. Điền Đạt đang đặt mông ngồi ở mép giường. Được rồi đừng kêu nữa. Tôi giúp cậu uống canh. Tôi đã ninh mấy tiếng đấy. Bạch Tiểu Trì mở miệng đợi từng ngụm canh thổi nguội của Điền Đạt đan. Bỗng nhiên thấy chật eo cũng đáng giá. Cách chương.